Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 216, thiêu hủy phát nguyên. Lão bản trong tay tóc tựa hồ còn tại chảy xuống nước. Hắn đi đến Trương Lỗi bên người, lấy mái tóc ở một bên ra đỡ bên trên nhẹ nhàng tản ra. "Lão bản, người tóc này làm sao vẫn lạc ẩm ướt đó a?" "Làm sạch a?" Trương Lỗi nhìn xem giọt kia nước tóc trong lòng lẩm bẩm. "Cái này cái gì tóc a? Làm sao nhìn hãi đến hoảng." "Yên tâm, tóc này thả lâu sẽ làm khô, cho nên ta mới đem nó ngâm trong nước, dạng này màu sắc liền trở nên tốt hơn. Không tin ngươi nhìn, có phải hay không đen đến tỏa sáng?" Trương Lỗi duỗi tay cầm lên một sợi tập trung nhìn vào. Quả nhiên rất xinh đẹp, xúc cảm cũng phi thường tốt. Trong nháy mắt hắn liền thích tóc này. Hoàn đang cảm thán lão bản này còn có cái này diệu chiêu. Hắn đem trong tay tóc đưa cho lão bản. "Đi, vậy ngươi giúp ta nhận a." Lão bản cười nhạt một tiếng, đưa tay tiếp nhận Trương Lỗi trong tay tóc, bắt đầu giúp hắn nhận. Sau đó Trương Lỗi đã cảm thấy da đầu tê dần, bắt đầu buồn ngủ. Hoàn toàn gánh không được kia cỗ đột nhiên xuất hiện buồn ngủ. Các loại Trương Lỗi lúc lại tỉnh lại, tóc đã toàn bộ tiếp hào, liền ngay cả 23 chiều dài đều đã tu bổ. Quả nhiên cùng lão bản nói đồng dạng, chỉ cần nói ra, hắn liền làm giống, cùng lão bản kiểu tóc cơ bản đồng dạng. Bất quá Trương Lỗi tóc này càng lộ vẻ đen càng sáng hơn. "Khách nhân, hài lòng không?" Trương Lỗi chỉ lo gật đầu, cái này so với hắn dự tính hoàn muốn tốt rất nhiều. Lúc này cho lão bản vòng vo 800 khối tiền, thật vui vẻ đi. Trước khi đi lão bản hoàn đề cập với hắn một tiếng, hỗ trợ giới thiệu một chút sinh ý, hắn tự nhiên đáp ứng. Đi tại đường bên trên kia quay đầu tỷ lệ thật là cao. Cái này 800 khối hoa giá trị. Trương Lỗi lúc ấy là nghĩ như vậy, tiện tay sờ lên trên tay tóc, hắn cảm giác cực kỳ thần kỳ, vậy mà không có tiếp lời. Với lại hắn cảm giác tóc trên đầu tựa như cùng mình là một thể đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được bọn chúng, cái loại cảm giác này không tốt lắm hình dung. Nói như thế nào đây, tựa như là tay chân đồng dạng, là thân thể một bộ phận, chỉ là tay chân có thể động. Tóc không thể động, thật giống như tóc của hắn là có linh hồn đồng dạng. Hắn bỗng nhiên có thể hiểu được vì cái gì Vương Hiểu Hướng đối đầu lưới chơi game đã mất đi hứng thú. Hắn cũng có đồng cảm. Tại vậy sau này, hắn cũng bắt đầu phát hiện mình càng ngày càng không có tinh thần. Nhưng tóc lại càng ngày càng đen sáng xinh đẹp. Thẳng đến bị ba hắn Trương Chính Đức đưa đến Chu Tà trong tiệm thời điểm, hắn đã cái gì cũng không biết, trong đầu của hắn nghĩ chỉ có một dạng đồ vật tóc. Trương Lỗi tình huống cơ bản bên trên đã hiểu rõ, nhưng kỳ thật đồng thời không có gì đặc biệt. Tóc này ta tính ở đây ba người cũng đã biết. Ngươi đọc đại học tên gọi là gì? Chu Tà bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, gọi biển tỉnh làm rõ ý chí lý công học viện. Trương Lỗi sửng sốt dưới, ngoan ngoãn nói ra chính mình học trường học danh tự. Chu Tà lập tức móc ra điện thoại. "Uy, tiểu thất, liên hệ biển tỉnh người phụ trách. Tại biển tỉnh làm rõ ý chí lý công học viện quinh ngoài cửa có một nhà gọi gồm nhớ tóc đẹp lão điếm, bên trong có vấn đề. Hẳn là có người đang dùng tà thuật kiếm tiền. Mau chóng đi xử lý. Tiệm cắt tóc, tà thuật, cái gì a?" Tiểu thất nhất thời trong lúc đó không có phản ứng kịp. Cửa tiệm kia lão bản cho người ta nhận tóc hội tiến vào đầu người bướng bỉnh bên trong hút máu. Hấp hồn, ngươi nói có đúng hay không tà thuật? Hắn cung cấp cho khách hàng những tóc kia có vấn đề rất lớn. Hắn nhận phát thủ pháp cũng không bình thường. Để bọn hắn đem tóc kia căn nguyên thiêu hủy. Đừng bút tích, hiện tại liền liên hệ. Nguyên bản có chút không rõ tiểu thất nghe xong Chu Tà giải thích cặn kẽ, lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi, Ta lập tức liên hệ biển tình, xử lý xong đem hiện trường ảnh chụp phát cho ta nhìn lần. Tốt, Chu Tà nói xong liền cúp điện thoại. Trương Chính Đức mọc ra một ngụm khí, loại chuyện này chỉ có thể để cái tổ chức kia người đi xử lý. Cảnh sát bình thường đã không có biện pháp ứng phó. Đi, Trương Cục, con của ngươi đã không thành vấn đề. Trở về đi, đa tạ, phí dụng kia. Một mặt cảm kích Trương Chính Đức đưa ra, hắn cũng không muốn hỏi vấn đề. Phải biết là Chu Tà pho tượng động một chút lại mấy trăm ngàn. Hắn có thể không đủ sức. Nhìn xem cái kia xoắn suýt bộ dáng, Chu Tà cười nhạt một tiếng. Đi, ai bảo ta là các ngươi lâm thời cố vấn. Lần sau cho ta chướng điểm xuất tràng phí. Trương Chính Đức cười cười xấu hổ. Tốt, đa tạ, ta trở về liền đánh xin. Tiểu tử thúi, cảm ơn Chu tiên sinh lại đi. Hắn nhưng là cứu được mệnh của ngươi. Làm cái gì tóc? Hiện tại đầu chọc sướng hay không? Trương Lỗi u oán mắt nhìn cha của mình. Một mực cung kính hướng phía Chu Tà khom người chào. Đa tạ Chu tiên sinh cứu mạng ta. Cái kia, Chu Tà liếc hắn một cái. Có lời cứ nói, ta bạn học kia hắn còn có thể cứu 250 a. Nếu như hắn hoàn hoặc là hồn phách đều đủ, các loại biển tỉnh bên kia đốt rụi tóc căn nguyên, hắn hẳn là có thể còn sống sót. Nhưng hắn so ngươi sớm rất nhiều ngày tiếp xúc cửa tiệm kia. Ta không có cách nào xác định. Đợi ngày mai ngươi đánh hắn điện thoại đi. Nếu như tiếp kia liền không sao. Trương Lỗi biểu lộ có chút thất lạc. Mặc dù là Vương Hiểu Hướng giới thiệu hắn đi, nhưng hắn hiện tại vẫn là lo lắng cho gặp cảnh như nhau Vương Hiểu Hướng. Tốt, tạ ơn Chu tiên sinh. Chu tiên sinh gặp lại. Không thể không nói cái này Trương Lỗi vẫn là rất có gia giáo một tiểu tử. Đối chỉ so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu Chu Tà làm theo khách khách khí khí. Cao Lan nhìn xem hai cha con rời đi bóng lưng. Hắn không đi. Cao Lan, ngươi không đi làm. Cao Lan xinh đẹp đỏ mặt lần. Ta muốn biết biển tỉnh bên kia là tình huống như thế nào. Năng lực nói cho ta biết không? Nào có nhanh như vậy? Ngươi về trước đi đi làm đi. Các loại đêm khuya đến trong tiệm ăn cơm. Ta đem tiểu thất cũng gọi tới. Để hắn nói xong. Tốt, tôm a. Cao Lan hoạt bát cười một tiếng. Tốt a, tôm. Chu Tà có chút gấp. Không biết Tống Hải Lan lúc nào có thể trở về. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.